Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, huyết tu la nhất tộc. Màu đen trên bản đồ hiện ra từng đầu màu vàng tuyến đường, mà ở phía trên, mấy cái màu vàng chữ tiểu triện xuất hiện. Viễn cổ chiến trường. Tô Đồng nhìn đến đây hiện lên 4 cái chữ tiểu triện, cũng là tại thoáng cái liền nhận ra. Phía trên kia 4 chữ chính là viễn cổ chiến trường. Đây không phải là trung vực bản đồ. Tô Đồng nhìn thấy đây 4 cái chữ tiểu triện thời điểm, cũng là đã minh bạch. Đây căn bản cũng không phải là cái gì trung vực bản đồ. Đây là một phần viễn cổ chiến trường bản đồ. Liền tính hiện đang khôi phục sau đó bản đồ, cũng không phải trung vực, mặc cho cần gì phải địa phương. Những điểm được đánh dấu này là cái gì? Tô Đồng nhìn đến những điểm được đánh dấu này, cũng là có chút hiếu kỳ. Nếu như viễn cổ chiến trường, có lẽ những này điểm có chút kỳ ngộ hoặc là tài bảo các loại. Đương nhiên, càng thêm có khả năng là công pháp cùng linh kỹ. Chỉ là chiến trường viễn cổ này, tại cái gì địa phương đâu? Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Tại trung vực bên trong, tựa hồ cũng không có một cái địa phương gọi viễn cổ chiến trường. Như vậy nói cách khác, đây địa phương không trên đất đồ ký hiệu bên trong. Như vậy sẽ là tại cái gì địa phương đâu? Không phải là tự thành không gian chiến trường viễn cổ như thế kia đi. Lúc này Tô Đồng, bộ não bên trong hiện ra một ít ký ức đến. Đó là trước kia nhìn một ít trong tiểu thuyết, đề cập đến viễn cổ chiến trường sự tình. Đều là cường giả thời thượng cổ cùng cường giả sau khi chiến đấu lưu lại địa phương. Loại này địa phương bình thường đều là tại trong không gian. Nói cách khác, những này địa phương hẳn đều tự thành không gian. Xem ra tất yếu điều tra một hồi. Tô Đồng lúc này cũng là bất đắc dĩ. Đi tới cái thế giới này sau đó, mặc dù biết không ít chuyện, nhưng cũng còn rất nhiều sự tình là Tô Đồng chưa có tiếp xúc qua. So sánh như bây giờ đây màu đen trong địa đồ viễn cổ chiến trường, lại ví dụ như những cái kia vô cùng cường đại màu máu bóng người, những thứ này đều là vượt ra khỏi Tô Đồng nhận thức, cũng chính là chưa chạm đến địa phương. Được rồi, chờ có thời gian hỏi một chút Dịch tông chủ đi. Đối với những chuyện này, Tô Đồng hiển nhiên sẽ không có Dịch Hạo rõ ràng. Nếu như Dịch Hạo cũng không biết, kia Tô Đồng cũng chỉ có thể tự chậm rãi điều tra. Sắp tối màu bản đồ thu sau khi thức dậy, Tô Đồng cũng không có lại để ý tới, mà là nhìn về phía trước mắt khối kia có khắc thượng cổ thần chi ngôn ngữ đá. Để cho ta xem một chút, phía trên này là ý gì? Tô Đồng có chút hiếu kỳ nhìn về phía những cái kia thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Người khác nhìn không biết địa phương, Tô Đồng cũng là có thể xem hiểu. Đây là nói màu máu bóng người đi. Tô Đồng nhìn một chút chữ viết phía trên, ghi lại là một lần cường đại màu máu bóng người đi tới Vấn Thiên Đại Lục sự tình. Huyết tu la nhất tộc. Tô Đồng thấy được đây 5 chữ. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy có chân chính đối với màu máu bóng người xưng hô. Viễn cổ cường giả xưng hô bọn họ là huyết tu la nhất tộc. Liền tính lúc trước cùng Kiêu Uẩn Linh Tông tông chủ, đều là chưa từng đề cập tới cái tên này. Mà phía trên này ghi chép là liên quan tới huyết tu la nhất tộc đi tới Vấn Thiên Đại Lục chuyện về sau. Đi tới, nói cách khác, huyết tu la nhất tộc không phải Vấn Thiên Đại Lục bất luận chủng tộc nào. Tô Đồng hiện tại cũng là có thể khẳng định, đây huyết tu la nhất tộc là ngoại lai. Về phần từ cái gì địa phương đến, Tô Đồng cũng không rõ ràng. Dù sao Tô Đồng cũng là mang theo thân thể chuyển kiếp tới. Loại chuyện này cũng không phải khó có thể làm được. Có lẽ bọn hắn bởi vì thực lực cường đại duyên cớ, trực tiếp đánh vỡ vị diện thông đạo, đi tới cái thế giới này. Cùng Tô Đồng không giống nhau, Tô Đồng là tình cờ xuất hiện. Điều này cũng làm cho có thể nói rõ, Vấn Thiên Đại Lục cùng địa cầu là lượng cái bất đồng vị diện. Nếu huyết tu la nhất tộc là từ vị diện khác đến, như vậy cũng liền có thể giải thích Tô Đồng vì sao xuyên Việt. Còn mang theo vốn là thân thể đến, không phải hồn xuyên sự tình. Huyết tu la nhất tộc thực lực kém nhất cũng là linh hư cảnh thực lực. Huyết tu la nhất tộc bên trong, xuất hiện một vị thánh thần cảnh cường giả. Vấn thiên đại lục không có người có thể ngăn cản. Coi như là người mạnh nhất, cũng chỉ đạt tới rồi linh thần cảnh đỉnh phong. Không người nào có thể ngăn cản. Tô Đồng nhìn đến đây, cũng là khẽ cau mày. Nếu như vấn thiên trong đại lục, không có người ngăn cản, kia huyết tu la nhất tộc, chẳng phải vô địch sao? Vì sao hiện tại vấn thiên đại lục bên trên, cũng không có huyết tu la nhất tộc cái bóng? Có chừng một ít, cũng đều là bị phong ấn đâu. Tô Đồng suy nghĩ một phen, tiếp tục nhìn xuống đi. Bên trong giảng thuật đều là vấn thiên đại lục người làm sao ngăn cản sự tình. Bất quá kết quả đều là lấy thất bại chấm dứt. Thẳng đến một người khác đến. Người này lúc chính lúc tà, lại thực lực cường đại. Cũng giống nhau đạt đến liễu thánh thần cảnh thực lực. Hắn mang đến 9 đầu linh thú. Cùng huyết tu la nhất tộc đại chiến mấy trăm ngàn năm. Cuối cùng bằng vào cường đại thủ đoạn, đem huyết tu la nhất tộc đuổi ra khỏi vấn thiên đại lục. Thượng cổ cửu linh thú. Tô Đồng nhìn đến đây, cũng là đã minh bạch. Chỉ là hắn có chút kinh ngạc. Đây thượng cổ cửu linh thú, vậy mà không là vấn đề trên đại lục linh thú, mà là người cường giả kia mang tới. Nói cách khác, người cường giả kia khả năng đến từ một vị diện khác. Tô Đồng khẽ cau mày. Người cường giả kia đến tột cùng là ai? Đến từ cái gì vị diện? Dĩ nhiên là đạt đến liễu thánh thần cảnh. Hơn nữa còn đem huyết tu la nhất tộc cho chạy trở về. Cường đại thánh thần cảnh cường giả. Tại đem huyết tu la nhất tộc đuổi sau khi đi. Bởi vì trọng thương, tự hiểu không còn sống lâu nữa. Đem 9 đầu linh thú phân cho 9 người. 9 người này thực lực, cũng đều bước vào linh thần cảnh đỉnh phong. Dựa vào 9 người cửu linh thú, và vấn thiên trên đại lục cường giả. Cuối cùng đem huyết tu la nhất tộc, đánh chết, phong ấn, thì ra là như vậy. Tô Đồng lúc này cũng là hiểu rõ một ít chuyện, 9 người này sau đó ra sao, trên đá cũng không có ghi chép, mà Tô Đồng tự nhiên cũng là có thể đoán được kết quả. Đánh giá bọn hắn cuối cùng cũng không có đạp vào thánh thần cảnh, hoặc là bước chân vào, ly khai vị diện này, mà cửu linh thú chính là lưu lại. Tìm kiếm người hữu duyên, cũng là có thể tiếp tục phong ấn những cái kia xuất hiện lần nữa màu máu bóng người. Dù sao thì uẩn thực lực, không phải linh thần cảnh đỉnh phong. Uẩn linh tông thực lực, cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Nói cách khác, kia 9 đầu linh thú, sau đó cũng đều là lại lần nữa nhận chủ nhân. Tô Đồng đã minh bạch hết thảy các thứ này. Bất quá liền đoạn này cố sự, giá trị 1.000 vạn uẩn linh đan. Có thể liền hơi đắt, còn may là Trình Thiện ra uẩn linh đan. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn một chút hòn đá kia, càng xem là càng khác thường. Không đúng, đây chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đá bình thường, đừng nói là đá, liền tính thời điểm phổ thông tài liệu luyện khí, cũng không thể chịu được. Tô Đồng lúc này cũng là phát hiện một chút đầu mối. Thượng cổ thần chi ngôn ngữ bá đạo trình độ, Tô Đồng là thấy được, nhưng bây giờ đây thượng cổ thần chi ngôn ngữ, vậy mà vẫn là khắc tại một cái tảng đá bình thường bên trên. Người rất hiển nhiên, là không có khả năng, cho nên cục đá này, chỉ sợ cũng là có chút đầu mối. Nghĩ tới đây, một cổ khổng lồ tinh thần lực, chính là trực tiếp từ Tô Đồng trong Nê Hoàn cung tuôn trào. Sau đó chui vào đến trước mắt một khối này kỳ quái trong viên đá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.